Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cô đã sớm hiểu, Hồng Đào đối với vợ của mình còn có thể nhẫn tâm như vậy. Huống chi là đối với mình, đối với Hồng Đào, cô chỉ là một món đồ chơi xinh đẹp. Món đồ chơi có thể chọc hắn vui vẻ, làm cho hắn cảm thụ được khoái lạc tình dục. Hắn đương nhiên thích, nhưng nếu đồ chơi làm cho giá cổ phiếu tập đoàn của hắn bốc hơi mấy tỷ, hắn không ngại giết chết thứ đồ chơi này, để ngăn chặn trò khôi hài như vậy xảy ra. Hồng Tổng, thật ra vẫn còn một biện pháp. Người đại diện đi tới, điểm gây tranh cãi lớn nhất của Hàm Hàm là giao dịch tình dục. Giao dịch tình dục có ở bất kỳ giới nào, nhưng ranh giới của giao dịch tình dục rất mơ hồ. Nếu chúng ta biến giao dịch tình dục thành tình yêu thì chuyện gì sẽ xảy ra? Quý Tĩnh Hàm và Hồng Đào đều sửng sốt. Người đại diện, Hồng Tổng ngài là người ngoài giới, vẫn còn độc thân, ngài yêu đương hoàn toàn không có vấn đề gì. Mà Hàm Hàm là diễn viên, yêu đương cũng không có gì. Mặc dù hội đồng đánh giá chuyện lần này rất lớn, nhưng không đến mức sụp đổ. Chỉ cần đổi thành tình yêu bình thường, có thể hóa giải nguy cơ này. Nếu làm rõ chuyện tình cảm, Hồng Đào sẽ không bị ảnh hưởng gì. Bản thân hắn cũng không có công bố tình trạng hôn nhân ra bên ngoài, huống chi hắn hiện tại là trạng thái quá buộc. Quý Tĩnh Hàm sẽ bị chỉ trích một thời gian vì sự tôn thờ tiền tài mới đồng ý gả vào một gia đình giàu có, nhưng so với tình hình hỗn loạn hiện tại thì chỉ là mưa phùn. Nửa giờ sau, Quý Tĩnh Hàm đang phát sóng trực tiếp tại biệt thự, còn có Hồng Đào bên cạnh. Thật ngại quá, để cho mọi người chờ lâu. Thật ra tôi vẫn muốn nói cho mọi người biết tin tức này, nhưng không nghĩ tới lại bị paparazzi tung tin trước. Quý Tĩnh Hàm ngồi trước ống kính, mắt đẫm lệ, nàng vừa nói, vừa nhẹ nhàng nắm tay Hồng Đào bên cạnh. Tôi và anh Đào đã yêu nhau được một tháng. Anh Đào vì ngại ảnh hưởng công việc của tôi, không công bố quan hệ của chúng tôi. Nhưng tôi không nghĩ rằng chúng tôi hẹn hò đã bị paparazzi bôi nhỏ. Chúng tôi không thể im lặng nữa, nên phải đứng ra làm rõ chân tướng. Hồng Đào dịu dàng sờ sờ đầu Quý Tĩnh Hàm, sau đó đối mặt với ống kính nói. Tôi và Hàm Hàm là người yêu bình thường, không hề tồn tại giao dịch tình dục. Tôi rất thích Hàm Hàm, Hàm Hàm cũng rất thích tôi. Bài đăng trên blog của máy nghiền dối trá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi và Hàm Hàm. Chúng tôi sẽ bảo lưu quyền kháng cáo, và để cho luật sư gửi thư đến, để truy tìm tôi và gây thiệt hại danh dự. Máy nghiền dối trá, cậu cứ chờ hầu tòa đi, cách chương.